Mạt Thế Chi Trọng Sinh, chương 18, B Thị, góc truyện audio.com, thon dài có lực nhẹ tay xẹt qua khuôn mặt có lúm đồng tiền trên tấm ảnh, ba cuốn ảnh chụp thật dày, chụp lại một người từ đứa bé non nớt đến thiếu niên tuấn mỹ, từ hồn nhiên ngây thơ đến tùy ý làm bẩy. Cũng không biết sao lại mê muội như thế, đợi phát giác đã lún quá sâu, không thoát ra được. Sau khi xuất hiện nhật thực quỷ dị, điện thoại không có một chút tín hiệu, nói không lo lắng là gạt người, thậm chí vô số lần oán hận tại sao mình không đi, vì cái gì không đi S Thị. Dù cho tận thế, hắn cũng muốn cùng một chỗ với nhau. Nhưng mà, lời thề kia đã giam cầm chính mình, tin tưởng em ấy nhất định phải tin tưởng em ấy, một ngày nào đó em ấy sẽ ra hiện ở trước mặt mình. B Thị không ngủ là nơi tập trung quyền lực của nước Z, chỉ 3 ngày, đã thành lập quy định mới. Ngao Mộ Thiên còn rõ ràng nhớ rõ ngày đó, hắn cùng Tiểu Nhiên nói chuyện qua điện thoại từ sau khi sinh nhật, đây là lần đầu tiên trò chuyện bình thản như vậy, làm cho hắn quyến luyến vuốt ve dãy số kia trên điện thoại Tiểu Nhiên rốt cục. Tuy vẫn cảm thấy Tiểu Nhiên tồn chữ lương thực là vui đùa, nhưng gần đây đã quen sùng nịch Tiểu Nhiên, hắn cho dù không tin cũng sẽ không khiến Tiểu Nhiên thất vọng. Nhưng, rất nhanh, mọi chuyện kế tiếp làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Thật sự, tận thế thật sự đến. Người mê man tỉnh lại, bọn họ cắn xé, bọn họ nhai nuốt, bọn họ ngấu nghiến. Tất cả người sống đều sợ hãi, hoảng hốt, dãy giụa. Tiểu Nhiên có sợ hãi không? Ngao Mộ Thiên muốn đi tìm Dịch Nhiên ngay bây giờ, mặc kệ cái gì lời thề, hắn muốn nhìn tận mắt Tiểu Nhiên an toàn. Tin tưởng tôi sẽ an toàn trở về. Một câu tin tưởng kia làm cho Ngao Mộ Thiên lần nữa dừng bước. Tiểu Nhiên hẳn là đã sớm biết mọi chuyện sẽ phát sinh a, nếu không em ấy sẽ không kêu mình mua lương thực, mua súng, cách ly người bệnh. Tiểu Nhiên, anh tin tưởng em, cho nên em cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Trong miệng nói tin tưởng, nắm chặt hai tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, chảy ra vết máu. Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài mặc dù không có phồn hoa như trước tận thế, nhưng người đến người đi cũng coi như náo nhiệt. Trước kia, Ngao gia có tiền, ở là khu dân cư cao cấp, nhưng bởi vì có tiền, cho nên người Ngao gia không cần dựa vào quan hệ thông gia, mà hiện tại tiền biến thành giấy lộn, hơn nữa không có quan hệ thông gia, Ngao gia thất bại thảm hại, mà những người Ngao gia khác từ lúc tang thi bộc phát, đã đi tìm gia tộc khác dựa vào, hiện tại Ngao gia chỉ còn lại có hắn. Tay phải mở ra, máu thịt mơ hồ trong lòng bàn tay, một đạo sấm sét màu tím vang lên, cái này là dị năng của hắn, tinh thần hệ hợp chất giản đơn biến thành dị năng hợp chất phức tạp. B Thị không giống S Thị, chỉ rối loạn một tiếng đồng hồ, sau đó quân đội bước vào B Thị ăn mặc kín đáo, không lọt một chút khe hở, loa vang lên, tất cả người dân ở nhà chờ cứu viện. Binh sĩ cầm súng đá văng tất cả cửa, nhìn thấy tang thi thì cho một súng, không lọt một góc. Có mấy gia đình ngoan cố tin tưởng người nhà của mình chỉ là sinh bệnh, sẽ khá hơn, cho nên đối với những người cầm súng giết tang thi là vừa đánh vừa mắng, đối với loại tình huống này, thường trực tiếp kéo người sống sang một bên, đem tang thi giết chết, kéo tang thi đã chết bỏ lên xe, xe tải chở đến nơi hỏa táng tập thể. Cuối cùng là bác sĩ sẽ tiến lên lần lượt kiểm tra, có thương tích mang đi, chỉ cần 6 tiếng đồng hồ sau không biến thành tang thi. Góc truyện audio.com sẽ thả ra, trong lúc nhất thời, B Thị bị quân sự quản lý, nếu không nghe lời sẽ bị ném trực tiếp vào tù, phi thường thủ đoạn, không thể bởi vì người khác mà khiến cho toàn thành phố lâm vào nguy hiểm. Ngao Mộ Thiên kêu quản gia mở cửa chính, cho đám binh lính kia kiểm tra tất cả gian phòng. Đám quân dân kia rất có lễ phép, cuối cùng khi thấy trong phòng cách ly có 7 tang thi bị giết chết, đội trưởng đeo khẩu trang hỏi, xin hỏi, là ai giết? Là tôi cùng bạn bè giết chết, xin phép cho chúng tôi kiểm tra, xem có bị thương không? Lăng Cảnh muốn nói cái gì đó, bị Ngao Mộ Thiên ngăn cản, hiện tại hắn không quyền không thế, muốn nhận được tin tức mới nhất phải suy nghĩ chút biện pháp, cho nên phải cùng vị trung úy này có quan hệ tốt. Bác sĩ sau khi kiểm tra nhìn trung úy lắc đầu, không có vết thương. Lữ Hàng nhìn Ngao Mộ Thiên, thứ cho ta mạo muội, các người có dị năng giả. Hơn 10 tang thi tuy đã sớm bị cách ly, nhưng giết chết hết mà, lông tóc vô thương, vậy không phải người thường làm. Dị năng, chính là Lữ Hàng ý bảo một người lính tiến lên, Ngụy Tùng, biểu diễn một chút. Ngụy Tùng duỗi tay ra, một cái gió xoáy nhỏ hiện ra trước mặt. Đây là phát hiện mới của Viện Khoa học, từ khi tang thi xuất hiện, có một số người cũng sẽ xuất hiện siêu năng lực, chúng ta gọi là dị năng, chia làm 3 loại. Một là thể năng dị năng, biểu hiện là lực lượng phòng ngự hoặc gia tăng tốc độ. Hai là tinh thần dị năng, tựa như Ngụy Tùng vậy, chia làm 4 loại cơ bản: lửa, đất, gió, nước, cho đến hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp như băng và lôi. cuối cùng là phụ trợ dị năng. Hiện tại phụ trợ dị năng chỉ mới có không gian, có thể chứa vật chết tỉ như lương thực và quần áo các loại, nhưng không thể chứa gà vịt các loại hoặc vật còn sống. Không gian có lớn nhỏ bất đồng, trước mắt chúng tôi phát hiện lớn nhất có 30m², nhỏ nhất có 4m², mà tôi, là thể năng dị năng giả. Nói xong, Lữ Hằng đánh giá đám người Ngao Mộ Thiên, hắn có thể khẳng định đám người kia chắc chắn có dị năng giả, bởi vì bọn họ nghe hắn nói cũng không phải rất kinh ngạc. Hiện tại không phải lúc giấu giếm năng lực, hiện tại thế giới này ngoại trừ quyền lực chính là năng lực. Ngao Mộ Thiên cũng duỗi tay, một lôi điện màu tím mang theo thế sét đánh hiện trước mặt mọi người. Đoàn người Lữ Hằng kinh ngạc nhìn lôi điện quỷ dị, không nghĩ tới, lại là tinh thần hệ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp, hơn nữa nhìn rất uy lực tuyệt đối so với lôi hệ dị năng giả phát hiện lúc trước thì lợi hại hơn. Lăng Cảnh hì hì cười, một đoạn băng chùy sát qua bên tai Lữ Hằng, cắm trên cửa. Đáp lại Lăng Cảnh chính là tiếng súng cài chốt vang lên, 7 nòng súng tối om nhắm ngay Lăng Cảnh. Lăng Cảnh nhún nhún vai, lùi về sau lưng Ngao Mộ Thiên. Ngao Mộ Thiên xin lỗi nói, không có ý tứ, người này rất ham chơi. Lữ Hằng ngược lại không có để ý, ý bảo thuộc hạ đằng sau thu hồi súng, ngược lại nhìn về Ngao Mộ Thiên chào theo nghi thức quân đội, tôi đại biểu quân đội chính thức mời cậu tham gia với chúng tôi. Không thể nào, lão đại muốn tòng quân. Lăng Cảnh ló ra, thấy thế nào thì lão đại nhà mình cũng không giống loại người đó. Lữ Hằng lắc đầu, không phải tòng quân, chỉ là mời các người hiệp trợ chúng tôi điều tra khu vực này, trước kia tổ của chúng tôi có 30 người, hiện tại chỉ còn 8 người, tôi nghĩ mấy đội khác cũng không sai biệt lắm, cho nên hiện tại chỉ có thể. gocchuyenaudio.com, phiền toái những người dị năng giả như các cậu. Ngao Mộ Thiên không chút suy nghĩ gật đầu, hắn cũng muốn Bê Thị an toàn, như vậy sau khi Tiểu Nhiên trở về sẽ có nơi an toàn để ở, hơn nữa cùng những binh lính này tiếp xúc cũng có lợi, như vậy tin tức phát ra cũng biết sớm một chút. Hắn về sau còn muốn nuôi Tiểu Nhiên, cho nên hắn phải nắm chắc mọi cơ hội, tạo sự nghiệp sáng chói ở tận thế cho Tiểu Nhiên vật chất tốt nhất, Tiểu Nhiên nhà hắn chỉ thích hợp cuộc sống tốt nhất. Vì vậy, cứ như thế, Ngao Mộ Thiên và Lăng Cảnh cùng 6 thuộc hạ tạm thời gia nhập quân đội, có bọn người Ngao Mộ Thiên gia nhập ở kiểm tra kế tiếp tổ của Lữ Hằng chỉ có một người không cẩn thận bị bắt ở tòa nhà đằng kia có 10 tang thi trong biệt thự, Ngao Mộ Thiên cứu Lữ Hằng, lại không kịp cứu quân nhân khác, nhìn vết thương trên tay tiểu quân nhân lưu loát rút súng nhắm ngay chính mình, phịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Bọn người Lữ Hằng hồng mắt đem di thể tiểu quân nhân đặt trên xe tải tính hỏa táng một mình, rồi tìm một chỗ chôn cho cốt, bọn họ đã làm 23 lần như vậy. Sau khi kiểm tra sạch sẽ khu vực nhỏ này, Lữ Hằng lần nữa đối Ngao Mộ Thiên chào một cái, từ nay về sau có chuyện gì chỉ cần tôi có thể làm được tôi nhất định giúp cậu làm. Lại về sau, ZF chính phủ bắt đầu tu chỉnh thành thị, chỉ có những dị năng giả kẻ quyền thế mới có thể vào ở trong nội thành, bởi vì Ngao Mộ Thiên là lôi hệ dị năng giả cho nên hắn cũng đủ điều kiện đi vào, Lữ Hằng giúp đỡ tìm phòng ở, là biệt thự tuy không lớn như nhà Ngao gia, nhưng mấy người Ngao Mộ Thiên cũng đủ rồi, còn có lão Hàn, quản gia cùng một người hầu đều ở bên trong, ba người bọn họ là người thường, được Lữ Hằng bảo chứng đưa vào, Lữ Hằng chỉ là một trung úy thế nhưng có thể làm chuyện này, xem ra địa vị cũng không nhỏ, bất quá Ngao Mộ Thiên không có hỏi. Lăng Cảnh cùng 5 dị nhân giả khác tìm phòng ở trong thành phố để trụ, chỉ cần có dị năng, có thể miễn phí phòng ở, đương nhiên phải đóng tiền điện và tiền nước. Đến tận đây, người đi theo Ngao Mộ Thiên chỉ có 6 dị năng giả cùng 3 người thường. Bởi vì ZF chính phủ không thay đổi cho nên AMB, nhân dân tệ bằng tiền Trung Quốc vẫn có thể lưu thông, nhưng sức mua rất nhỏ, rất nhiều cửa hàng chỉ mua tinh thạch. Tinh thạch là một loại tinh thạch nằm trong đầu tang thi biến dị đẳng cấp càng cao thì tinh thạch cũng càng lớn, cho nên cũng bắt đầu chậm rãi thay thế AMB, trở thành tiền mới. Mặt khác quốc gia có quy định 10.000 AMB đổi một tinh thạch nhưng tỷ lệ như vậy cũng không có người nguyện ý, ngược lại, nếu có người dùng tinh thạch đổi AMB tuyệt đối có rất nhiều người nguyện ý, chợ đêm đã đạt tới tỷ lệ một tinh thạch đổi 50.000 AMB. 10.000 AMB, hơn 34 triệu đồng Việt Nam, 50.000 AMB. Hơn 171 triệu đồng Việt Nam, tinh thạch còn có tác dụng khác, dị năng giả hấp thu đủ năng lượng tinh thạch có thể sử thăng cấp dị năng sau khi thăng cấp tất nhiên so với sơ cấp dị năng thì lợi hại hơn. Ngao Mộ Thiên lần đầu tiên giết chết một cái T1 phát hiện một viên tinh thạch màu trắng, từ đó về sau tiểu đội hỏa diễm bắt đầu điên cuồng thu thập tinh thạch. Tác giả, rất nhiều tiểu thuyết đều đặt ra như vậy, tang thi biến dị bậc 1 bằng T1, tang thi biến dị bậc 2 bằng T2 theo thứ tự suy ra. Ngao Mộ Thiên thành lập tiểu đội hỏa diễm sớm nhất, tuy Lăng Cảnh cho rằng tiểu đội lôi thần thì chính xác hơn, nhưng Ngao Mộ Thiên vẫn thích tên hỏa. gocchuyenaudio.com, diễm, dịch nhiên, dễ cháy nhất định sẽ phát hỏa. Dịch bằng dễ dàng, nhiên bằng bốc cháy, dịch nhiên bằng dễ cháy. Hỏa diễm bằng ngọn lửa, anh không muốn lấy lửa đốt bé Thụ, còn đốt như thế nào, hãy oai oai theo cách của bạn mặt cười. Sau khi Lăng Cảnh nghe lão Hàn giải thích sờ sờ cái mũi lui ra đằng sau. Từ khi tiểu đội hỏa diễm được thành lập hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của ZF chính phủ thu hoạch tích phân cũng bắt đầu lưu hành, rất nhiều cửa hàng ở B thị đều có máy tính tích phân, cho nên tích phân cũng coi như tiền được lưu thông. Ba loại tiền lưu thông thì tích phân ở giữa, AMB thấp nhất, tinh thạch cao nhất. Tích phân, một loại đơn vị tiền tệ. Tiểu đội hỏa diễm có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ rất cao cho nên không ngừng có người muốn gia nhập. Đối với người có năng lực tất nhiên Ngao Mộ Thiên sẽ không bỏ qua, vì vậy về sau tiểu đội hỏa diễm biến thành hỏa diễm đoàn, rất nhanh, hỏa diễm đoàn cũng trở thành một trong ba đoàn sát tang thi lớn nhất B thị. Về sau, Ngao Mộ Thiên thăng cấp thành dị năng giả bậc 3, Ngao Mộ Thiên nhìn ngoài cửa sổ ảm đạm nói, tiểu nhiên, anh đã chuẩn bị tốt mọi thứ cho em, sao em vẫn chưa trở lại? Giờ, Dịch Nhiên còn đang ở T thị đánh cái hắt xì. Hết chương 18, cách chương.